nếu như ánh trăng không ôm lấy em. Chương 8, gocchuyenaudio.com. Quyển 1, lần đầu gặp gỡ. Chương 8 edit. Dịch Giao, mặt trời dần lặn bóng. Sầm Ninh nhìn bóng lưng đơn độc của Ngôn Hành Chi. Trên vai anh đang đeo chiếc cặp màu hồng phấn của cô. Tâm trạng cô biến đổi liên tục. Trái tim thiếu nữ bị đả kích là một việc. Thiếu nữ cô đơn được an ủi lại là một việc khác. Sầm Ninh nghĩ, hình như đó giờ chưa từng có ai đưa cô về nhà. Chứ đừng nói đến việc phát hiện chiếc cặp cô mang rất nặng. Sẽ đè đau bả vai của cô. Sau đó, hai người bắt taxi về nhà. Vừa về đến cửa nhà, hương thơm đồ ăn đã bay đến mũi. Anh quay người lại đưa cặp cho cô. Nói, sau giờ cơm đến phòng tôi. Mang cả bài kiểm tra nữa. Sầm Ninh gật đầu, nhận chiếc cặp rồi ôm chặt vào trong ngực. Một ngôi nhà ấm áp. Có anh cùng cô về nhà. Có người nhà chờ cô về cùng ăn cơm. Ngay khoảnh khắc ấy, Sầm Ninh nghĩ mình đã có được tất cả mọi thứ. Sau khi ăn cơm sau, dưới ánh mắt khen ngợi của Ngôn Quốc Phong, Sầm Ninh ôm cặp đi lên phòng anh. Cô đẩy nhẹ cửa phòng Ngôn Hành Chi ra, ngoan ngoãn đứng trước cửa, nhỏ giọng gọi một tiếng anh ơi. Ngôn Hành Chi ăn cơm xong trước cô, lúc này anh đang ngồi trước bàn đọc sách, nghe tiếng cô gọi, anh ngẩng đầu lên nói. Vào đây, Sầm Ninh vào phòng đến trước bàn đọc sách, cô liếc nhìn quyển sách trên tay anh, chỉ vừa thấy thoáng qua hai chữ sùng ống. Ngay sau đó, anh đã nhét lại quyển sách lên cái kệ nhỏ bên cạnh. Sao anh, lại xem sách này? Ngôn Hành Chi vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh mình ý bảo cô ngồi xuống. Sau đó nói, thích, anh thích, sách này, vậy, có phải sau này, anh cũng sẽ giống ông không ạ? Sầm Ninh tò mò hỏi anh. Giống, Ngôn Hành Chi nói, anh cười một chút, bỗng nói tiếp, nhưng cũng không giống. Sầm Ninh không hiểu ý anh là gì. Cô nói, vậy, cũng tốt à, vậy còn em, có nghĩ sau này muốn làm gì chưa? Ngôn Hành Chi vừa xem bài kiểm tra của cô vừa hỏi. Ngôn Hành Chi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi. Anh nghĩ trẻ con ở độ tuổi này đều chỉ suy nghĩ chơi này chơi nọ. Làm gì có đứa nào có ước mơ thật sự chứ? Nhưng anh không ngờ là, Sầm Ninh đang im lặng bỗng nhiên trả lời anh, em muốn làm một nhiếp ảnh gia tài giỏi. Sầm Ninh hiếm khi nói hoàn chỉnh được một câu. Ngôn Hành Chi bất ngờ nhìn cô, nói, nhiếp ảnh gia, đúng vậy ạ, em muốn ghi lại những bức ảnh đẹp nhất, đặc sắc nhất, kinh động lòng người nhất. Em muốn làm người ghi chép lại thời gian. Sầm Ninh gằn từng chữ nói, những câu bố cô từng nói qua, cô đều khắc sâu trong lòng. Sầm Ninh nhớ lại những ngày bố còn sống, ông cho cô xem máy ảnh và ảnh chụp chân quý của mình. Lúc ấy cô còn nhỏ, vẫn chưa biết được những bức ảnh đó là đẹp hay xấu. Nhưng mà, cô lại cảm nhận được niềm kiêu ngạo và sự thỏa mãn của những người làm nhiếp ảnh. À, có phải em nói nhiều rồi không? Sầm Ninh hồi thần lại, cô lo lắng hỏi, ánh mắt của Ngôn Hành Chi vô cùng thâm thúy, anh hơi cong môi lên, nói, không có, thật ra, em nói bừa thôi, anh đừng nói cho mẹ em biết, mẹ em không thích người như bố. Quay lại hiện thực, Sầm Ninh còn có một người mẹ căm ghét nhiếp ảnh đến tận xương tủy. Ngôn Hành Chi xoay viết, nhìn sang bài kiểm tra của cô, rồi nói, Sầm Ninh, bản thân mình muốn làm gì thì phải cố gắng thực hiện. Đừng để người khác ảnh hưởng đến mình. Sầm Ninh ngạc nhiên nhìn anh. Nếu em thật sự yêu thích thì sẽ cố gắng thực hiện cho bằng được. Còn nếu em chỉ nói ngoài miệng thôi ấy, vậy thì nó là ước mơ mà thôi. Hiểu không? Ngôn Hành Chi nghiêng đầu nói chuyện với cô. Dưới ánh đèn rực rỡ, Sầm Ninh gần như là bị sườn mặt vừa lạnh lùng lại vừa dịu dàng của anh làm bỏng mắt. Cô cố gắng đè nén cảm giác trăm hoa đua nở trong lòng lại. Nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lại đây chỉ xem em không hiểu chỗ nào. Trước khi ước mơ của em bắt đầu, em phải giải quyết được những điều cơ bản nhất này đã. Ngôn Hành Chi lại nhanh chóng kéo suy nghĩ về lại vấn đề học tập của cô. Thời gian trôi qua từng chút một. Trong lúc cô được phụ đạo, dì giúp việc trong nhà có lên đưa nước trái cây cho hai người bọn cô. Câu hỏi này thật ra là một dạng câu hỏi trắc nghiệm. Em nghĩ lại xem đã có đáp án chưa? Môn Hành Chi nói xong liền bưng ly nước chanh lên uống. Anh vừa hớp một ngụm lập tức cau mày nói. Ngọt, Sầm Ninh nghiêng đầu nhìn anh. Dạ, không có gì, đã nghĩ ra chưa? Môn Hành Chi đẩy ly nước chanh ra xa. Anh dùng tay đỡ đầu, tầm mắt nhìn lên bài kiểm tra của cô. Sầm Ninh liếc nhìn anh. Dưới ánh đèn sáng, hàng lông mi dài khẽ động đậy, in lại bóng nhỏ trên khuôn mặt trắng nõn của anh. Nhìn đẹp đến mê người. Vẫn chưa nghĩ ra à, Môn Hành Chi đợi mãi không thấy cô nói chuyện. Anh khẽ nhướng mày, nhìn cô, Sầm Ninh đang nhìn lén bị anh bắt gặp. Cô giật mình muốn nhảy dựng lên. Cả người căng thẳng, em, không sao, tôi tính lại lần nữa cho em xem. Môn Hành Chi cầm lấy cây bút trên tay cô, đưa tay rút lấy một tờ giấy nháp. Dạ, đây là lần cuối cùng, không thể dựa vào tôi mãi được. Lần sau em phải tự tính, biết không? Môn Hành Chi nghiêm túc nói. Sầm Ninh hơi xấu hổ, siết chặt hai tay để dưới bàn. Tôi không có mắng em đừng căng thẳng. Môn Hành Chi nhìn thoáng qua, bình thản nói. Sầm Ninh, nếu như trên đời này có người sẵn lòng đối xử dịu dàng với bạn, vậy thì những khổ sở khắc nghiệt trong quá khứ đều có thể quên đi cả. Sầm Ninh nằm trên giường, ngẩn người nhìn những bóng cây âm u mờ ảo bên ngoài cửa sổ. Cô nhớ mấy chuyện lặt vặt trong lớp mà Trương Tự Ý thỉnh thoảng kể cô nghe. Như bạn này thích bạn nọ, bạn nào đó thổ lộ với bạn kia. Trương Tự Ý nói, đó chính là tình yêu. Sầm Ninh không hiểu lắm tình yêu nghĩa là gì. Cô chỉ biết cô phân biệt được, thế nào là thích, thế nào là rất thích. Mà cô, hình như rất thích Môn Hành Chi. Sầm Ninh trở người, ôm lấy gối ôm, nằm trong phòng mình trộm đỏ mặt, cô không dám nhắm mắt lại, bởi chỉ cần vừa nhắm mắt, cô sẽ nhớ đến dáng vẻ nghiêm túc giảng bài cho cô của Môn Hành Chi. Cô luôn cảm thấy anh rất lạnh lùng, nhưng vào thời khắc ấy, cô lại cảm thấy sự dịu dàng của anh có thể khiến người ta chết chìm vào trong đó. Hôm sau, sau giờ tan học, Sầm Ninh thu dọn sách vở cho vào cặp. Rời khỏi lớp đi ra cổng trường. Sầm Ninh, bài hôm nay cậu nghe hiểu hết không? Tống Từ đi bên cạnh cô hỏi. Sầm Ninh gật đầu, hiểu, Tống Từ, vậy thì tốt, nếu chỗ nào không hiểu thì nhớ hỏi tôi nhé. Được, Sầm Ninh vừa nói được một chữ liền nhìn thấy Ngôn Hành Chi và Mạnh Bài Yên đứng bên cạnh xe của chú Trung đậu ở cổng trường. Cô chỉ mới gặp Mạnh Bài Yên một lần, là lần ở sân vận động trong đại viện. Nhưng trong trường, cô lại thường xuyên nghe người khác nhắc đến cô ấy. Danh hiệu nổi nhất của cô ấy trong trường là Hoa Khôi. Sầm Ninh nhìn làn da trắng nõn và khuôn mặt tinh xảo thanh tú của Mạnh Bài Yên. Uể oải nghĩ thầm trong lòng, quả thật là gánh được cái danh hiệu Hoa Khôi mà. Ấy, đó là Ngôn Hành Chi và Mạnh Bài Yên phải không? Nghe nói hai người bọn họ là một đôi. Cậu quen với Ngôn Hành Chi? Biết nội tình trong đó không? Tống Từ cười khẽ, hiếm khi nhắc tới lời đồn trong trường. Vẻ mặt Sầm Ninh hơi cứng lại. Cô nói, không phải, hà, bọn họ, không phải là một đôi. Sầm Ninh nói chắc như đinh đóng cột. Tống Từ, vậy à, tôi còn nghĩ là thật chứ? Nghĩ là thật, tất cả mọi người đều nghĩ là thật. Mà cũng đúng, hai người bọn họ trai tài gái sắc, đứng cạnh bên nhau giống y tranh vẽ vậy. Quả thật là xứng đôi, nhưng mà không phải cứ nhìn xứng đôi thì sẽ thật sự xứng với nhau đâu. Đúng không? Sầm Ninh tự ti bổ não trong lòng, sâu trong lòng cô có một ngọn cờ nhỏ đang tung bay phấp phới. Nếu như có một ngày, cô cũng có thể trở nên tài giỏi xuất sắc, vậy thì khi cô đứng bên cạnh anh nhìn cũng sẽ vô cùng xứng đôi với nhau. Sầm Ninh, mau lên xe, Môn Hành Chi nhìn thấy Sầm Ninh và cậu bạn cùng bàn đang đi tới. Anh khẽ cau mày lại, lên tiếng gọi cô, giọng điệu mang theo sự không hài lòng. Sầm Ninh không nói gì, tăng nhanh bước chân đi qua đó. Môn Hành Chi bình thản nhìn sang Tống Từ, mãi đến khi cậu ta rời đi mới nhìn lại Sầm Ninh. Anh hỏi, quá tiết à? Sầm Ninh mím môi. Gật đầu, Môn Hành Chi mở cửa xe cho Sầm Ninh. Lúc cô khom lưng ngồi vào xe thì nghe giọng anh hỏi Mạnh Bài Yên. đưa cậu đi một đoạn nhé. Mạnh Bài Yên đưa tay chỉ vào chiếc xe đậu cách đó không xa. Nói, bố tôi tới đón tôi rồi. Ngôn Hành Chi ừ một tiếng. Vậy tôi đi trước, ok. Ngôn Hành Chi cũng khom lưng ngồi vào xe. Sầm Ninh lướt qua anh liếc nhìn Mạnh Bài Yên đứng bên ngoài xe. Trùng hợp là cô ấy cũng đang nhìn cô. Tầm mắt hai cô gái giao nhau. Hai người đều im lặng, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Một lát sau, Mạnh Bài Yên khẽ mỉm cười với cô. Một nụ cười rất tươi. Không mang theo vẻ già tạo hay sắc bén gì cả. Nhưng Sầm Ninh vẫn cảm nhận được loại cảm xúc mà cô không thích nhất. Kiêu ngạo, nhìn kẻ yếu bằng nửa con mắt. Thời gian cứ trôi qua từng ngày. Nháy mắt đã gần đến ngày thi cuối học kỳ. Sầm Ninh cũng càng ngày càng nỗ lực học tập. Nhiều hôm Ngụy Phẩm Phương nửa đêm thức giấc, đi sang phòng Sầm Ninh xem cô. Lúc nào cũng là hình ảnh đèn phòng Sầm Ninh sáng rực không tắt. Cô ngồi bên bàn chăm chú học bài. Có hôm là đọc sách, có hôm là làm bài. Cũng có hôm là đeo tai nghe luyện nghe tiếng Anh. Đối với việc này Ngụy Phẩm Phương cũng không nói gì. Chỉ là thỉnh thoảng cũng sẽ mang thức ăn vào cho cô ăn khuya. Sau đó lại yên lặng về phòng của mình. Khi đi học, Sầm Ninh cũng dần dần thay đổi. Ví dụ như cô sẽ nói chuyện với bạn học nhiều hơn. Khi lên lớp sẽ phát biểu ý kiến nhiều hơn. Hoặc là sẽ can đảm hỏi bài tống từ và chương tự ý hơn. Sự thay đổi này không phải do người khác mang đến cho cô. Mà là do cô tự ép bản thân mình. Tật nói lắp của cô là do chướng ngại tâm lý. Vậy nên chỉ cần thoát ra khỏi chướng ngại ấy là cô có thể khỏi hoàn toàn. Kỳ thi học kỳ cuối cùng cũng qua đi. Vào ngày phát bài thi, trong tạm căng thẳng suốt thời gian dài của Sầm Ninh cũng được để xuống. Sau khi tan học, cô cẩn thận bỏ bài thi vào trong cặp, sau đó vội vã chạy ra cổng trường. Ngôn Hành Chi là người đầu tiên cô muốn khoe thành quả nỗ lực suốt mấy tháng qua của mình. Tuy rằng muốn vượt lên top đầu của lớp học có đông đúc nhân tài ưu tú là điều không thể. Nhưng mà thứ hạng lần này của cô đã là một bước nhảy vọt so với hạng đếm ngược trong bảng xếp hạng tháng trước. Chú Trung, anh Hành Chi, còn chưa ra sao ạ? Sầm Ninh vừa mở cửa xe liền hỏi. Chú Trung nói, lúc giữa trưa Ngôn Tiên Sinh đã đến đón cậu ấy, nên buổi chiều cậu ấy không đi học. Ngôn Tiên Sinh mà chú Trung nói là Ngôn Túc, bố của Ngôn Hành Chi. Sầm Ninh nghe vậy sững sốt, đi đâu vậy ạ? Cái này chú cũng không rõ lắm, chỉ là lúc này chắc đã về nhà rồi. Sầm Ninh gật đầu, vội vàng nói, vậy, chúng ta mau về thôi ạ, được. Trên đường về nhà, Sầm Ninh luôn tưởng tượng xem sau khi Ngôn Hành Chi biết thành tích của cô tăng nhanh như vậy sẽ có phản ứng gì. Có thể là cho cô một ánh mắt tán thưởng, hoặc là, không chừng có thể khen ngợi cô một câu nữa. Sầm Ninh vừa nghĩ đến hình ảnh đó thôi thì nhịp tim của cô đã tăng lên hết cỡ. Nóng lòng mong ngay giây tiếp theo liền chạy đến bên cạnh Ngôn Hành Chi. Vì thế khi xe vừa đậu lại trước cửa, Sầm Ninh vui vẻ bước xuống xe, khóe miệng cô cong lên, duỗi tay đẩy cửa vào nhà. Chỉ là cô không ngờ được Ngôn Hành Chi vừa vặn mở cửa đi ra ngoài. Cô đang định lên tiếng gọi anh thì thấy anh lạnh lùng đi ngang qua người cô. Vẻ lạnh lùng hôm nay của anh không giống ngày thường. Nó là kiểu treo trên mặt, ẩn trong mắt, lạnh tới cực hạn, mà vẻ lạnh lùng này của anh đã dập tắt toàn bộ nhiệt tình của Sầm Ninh. Sầm Ninh quay đầu lại, chỉ nhìn thấy được bóng lưng của Ngôn Hành Chi nhanh chóng rời khỏi nhà. Cô ngơ ngác đứng ngẩn người tại chỗ. Ninh Ninh con về rồi à? Đứng trước cửa làm gì thế? Mau vào nhà nào, hôm nay trong nhà có người đến. Tí nữa vào con nhớ gọi anh nhé. Dì Trần vừa dặn dò vừa đưa tay xách cặp giúp cô. Sầm Ninh, dạ, Nam Nho vừa về nhà. Lúc trước con chưa gặp thằng bé. Nó là em trai của Hành Chi. Tác giả có lời muốn nói. Từ Nam Nho lên sân khấu rồi. Năm đó, hai người, từ Nam Nho và Ngôn Hành Chi, vẫn còn chưa ưa nhau nha. Từ Nam Nho là nam chính của truyện Chỉ Khom Lưng Vì Anh, nếu bạn nào chưa đọc truyện này cũng không sao cả. Giao Giao, bộ Chỉ Khom Lưng Vì Anh là kể về Từ Nam Nho. Em trai của Ngôn Hành Chi và vợ là Dịch Tích, tớ cũng sẽ đào luôn bộ này. Văn án chuyện chiều nay sẽ đăng lên. Mọi người hãy ủng hộ em trai anh Ngôn luôn nha. Và chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nha. 0:33:24 tháng 12 năm 2018. Kết chương.